Âu Quốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 29, hết giận anh muốn ăn em, sao hát. Góc chuyện audio.com, hôm nay, chủ nhật ngày XX tháng y cậu vẫn còn giận à. Căn nhà đã bị các anh đi nát hết rồi. Sáu người nghĩ đến cách phải tự phân công làm việc để chuộc lỗi với. Vợ, Hiền, Yunji đi mua kẹo cho cậu, Hô Súc mua bánh, Jin mua đồ chơi, T. Và Nam Jun đi đâu đó chả biết nữa. Jimin được phân cho việc ở nhà làm. Mọi thủ đoạn để cậu hết giận, cậu bây giờ đang nằm soi mói gì đó trong điện thoại. Đang ở phòng ngủ, hí hoáy xong, cậu gọi điện thoại cho ai đó. Anh chừng nào mới về? Em nhớ anh lắm à, ở đây thiếu anh, em không sống nổi. Chán lắm à, về đi mà. Yeah, hứa nhé, 2 tuần nữa về nhé. Sarang-hae, cậu cười rồi cúp điện thoại, đâu hay biết rằng ngoài cửa có một cái. Núi lửa sắp phun trào. Jimin nãy giờ nghe lén cuộc nói chuyện mà. Tức ói máu, bực bội, anh xông cửa vào. Cậu giật mình, ngoái đầu lại. Nhìn, đang nằm sấp và quay lưng về phía anh, thấy anh đang hùng hổ. Đi vào, hoảng loạn, anh, Jimin, sao vậy? Vừa dứt câu cũng là lúc anh tới chỗ cậu. Anh chồm tới hôn cậu cuồng nhiệt. Cậu sợ hãi, không biết tại sao anh lại vậy. Hai tay cũng không, thể nào chống cự lại đôi tay rắn chắc của anh. Lưỡi anh đưa vào khoang, miệng cậu lục soát, cậu không hiểu chuyện gì nhưng cũng đáp lại nhẹ. Nhàng, anh mỉm cười hài lòng, tiếp tục ngậm lấy môi cậu, anh cắn nhẹ, cậu một phần là vì đau, một phần là vì thiếu oxy, khẽ rên. Anh bóp, thôi rồi, nó, cương rồi, vợ thật biết cách làm người ta thích mà. Giờ thì chả thể nào tha em được rồi, lũ kia đi tận 6 giờ tối mới về, thôi thì cứ ăn cho no đi đã. En bóp, lúc này, hai lá phổi của anh và cậu đang biểu tình mạnh mẽ. Lưu luyến, anh tha cho đôi môi của cậu. Nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng phía đối diện, nhìn vào đôi môi đã bị anh hôn đến sưng tấy, anh tự nhiên thấy có lỗi xíu. Nhớ ra chuyện lúc nãy, anh nhìn chằm chằm cậu hỏi, lúc nãy em nói chuyện với ai? Sarang-hae, quá to gan mà, đó là anh, Ji-yong mà, em làm sai gì sao? Cậu ngây thơ trả lời, hơ Ji-yong sao, anh xin lỗi, hóa ra là anh trai cậu, vậy là anh ghen bóng ghen gió rồi, lúc trước khi chưa có cậu. Anh thường xuyên cặp kè với mấy mụ, bánh bèo vô, dụng, hễ thấy anh đi với cô gái khác là mấy mụ bánh bèo đó cứ la. Làng la xóm lên như heo bị thọc huyết, anh chướng tai lắm, bắp chân săn, chắc không ngại ngần, đá, cho mấy mụ đó một cú bay xa tận chân trời. Anh là người cực ghét ghen tuông tào lao, mà bây giờ chính anh lại làm mình ghét mình thêm. Đúng là đời. À, em không sao, em tha thứ cho bọn nhé, đừng giận nữa mà, nha nha nha. Evio xuất hiện, không cưỡng lại được vẻ đáng yêu của anh, cậu đỏ mặt gật đầu, nhưng mà em cũng có lỗi à, lỗi vì đã làm anh ghen. Nên em phải chuộc lỗi à, nói rồi anh lần nữa hôn vào môi cậu, đột nhiên bị hôn, cậu giật mình sau đó cũng hòa với anh. Bắt đầu nhấn cậu xuống giường, anh hôn sâu hơn, hai chiếc lưỡi cứ thế, mà dây dưa với nhau tạo ra tiếng nút lưỡi, chùn chụt, quyến rũ, chán chê anh lần xuống cổ cậu, hít hà mùi hương thoang thoảng từ. Cậu, đây là mùi tất cả bọn anh đều thích, mùi lavender, thoải mái, anh hôn nhẹ lên khoảng da trắng nõn nà làm cậu rên nhẹ. Anh Jimin, chưa dứt câu thì anh chen vào, gọi là chồng, a chồng à, dừng lại đi, nhưng anh đói, đói thì ăn cơm chứ, ngơ ngác, anh muốn ăn em cơ, ăn em, là sao, là thế này này, anh tiếp tục hôn lên cổ cậu, hít răng, anh để lại những dấu đỏ, chót trên đó, từ có thể diễn tả ngay bây giờ là... Quyến rũ vô cùng, bị, góc chuyện audio.com, anh cắn, cậu hét lên đau đớn, nhưng rồi anh liếm nhẹ lên vùng da đỏ ửng, đó như xoa dịu làm cậu thấy phần nào đỡ hơn, chép nhanh nhất có thể, miên hê tất cả, mà nè, chép sau có hát gì cốc, theo ý các bạn á nha, cho ao một phút, CMT nha, cách chương.